Gia Sư, tiểu thuyết Anh, tác giả An Brunty, người đọc Quỳnh Phương. Chương 8: Bước ra thế giới. Ở tuổi 18, tiểu thư Murray từ phòng học chẳng được mấy ai biết đến, bước vào thế giới phủ hoa của những người sành điệu, ít nhất là xuất hiện nhiều hết mức có thể ở London, bởi vì không ai có thể thuyết phục cha cô bỏ những thú vui và những cuộc đi săn ở vùng nông thôn để ở thành phố, thậm chí chỉ trong vài tuần. Cô xuất hiện lần đầu trong cái thế giới ấy vào ngày mùng 3 tháng 1 tại một phòng khiêu vũ nguy nga, tráng lệ mà mẹ cô chọn để mời tất cả những người thuộc tầng lớp quý tộc và giới thượng lưu ở ô, cũng như trong vòng 20 dặm quanh đó. Tất nhiên, cô mong chờ sự kiện đó với sự sốt ruột cực độ và sự háo hức thái quá. "Cô Gray," cô nói vào một buổi tối trước ngày quan trọng ấy một tháng, khi tôi đang đọc một bức thư dài vô cùng thú vị của chị gái tôi. Bức thư mà hồi sáng tôi mới chỉ kịp liếc qua để biết chắc chắn rằng nó không chứa những tin xấu, và giữ cho đến tối bởi không thể tìm được lúc nào yên tĩnh để đọc nó. "Cô Gray, cất cái thư chán ngắt vớ vẩn đó đi và nghe em nói đây. Em chắc chắn rằng những gì em nói thú vị hơn cái thư đó nhiều." Cô ngồi xuống chiếc ghế thấp dưới chân tôi, còn tôi nén tiếng thở dài khó chịu, bắt đầu gấp bức thư lại. "Cô nên nói với những người tốt ở nhà cô, đừng bắt cô phải đọc những bức thư dài dằng dặc như thế," tiểu thư Murray nói. "Và hơn hết, hãy bắt họ viết bằng giấy viết thư tử tế, chớ có viết thư bằng những tờ giấy to tướng, thô kệch như thế. Cô nên xem những tờ giấy nhỏ xinh xắn mà mẹ dùng để viết thư cho bạn của mẹ." "Những người tốt ở nhà," tôi đáp, biết rất rõ rằng thư của họ càng dài thì tôi càng thích. Tôi sẽ rất tiếc nếu nhận những mảnh giấy nhỏ xinh xắn từ bất cứ ai trong gia đình mình. Và tôi nghĩ cô hơi tiểu thư quá khi nói về việc viết thư trên những tờ giấy khổ rộng thô lậu, cô Murray ạ. "Ồ, em chỉ nói vậy để trêu cô thôi mà. Nhưng bây giờ em muốn nói với cô về buổi khiêu vũ, và em muốn nói với cô rằng cô phải hoãn kỳ nghỉ của cô cho tới khi nào xong sự kiện đó đã." "Tại sao phải như vậy? Tôi sẽ không có mặt ở buổi khiêu vũ đâu." "Không, nhưng cô sẽ ngắm những căn phòng được trang hoàng trước khi buổi khiêu vũ bắt đầu, sẽ nghe nhạc, và hơn hết sẽ ngắm em trong bộ váy mới lộng lẫy. Em sẽ rất quyến rũ, cô sẽ tôn thờ em. Cô phải ở lại." "Tôi muốn ngắm cô khi đó lắm, nhưng tôi còn có nhiều cơ hội ngắm cô quyến rũ như thế vào những buổi khiêu vũ và những buổi tiệc khác trong tương lai, và tôi không thể làm những người thân của mình thất vọng bằng việc hoãn ngày về." "Ồ, đừng bận tâm về những người thân của cô. Cứ nói với họ rằng chúng em không cho cô về." "Nhưng nói thực lòng, bản thân tôi sẽ thất vọng. Tôi mong được gặp người thân của mình nhiều như họ mong được gặp tôi, có lẽ còn hơn thế. Nhưng cô chỉ về chậm vài ngày thôi mà, gần nửa tháng so với dự định của tôi đấy. Và lại tôi không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến một Giáng sinh xa gia đình. Hơn nữa, chị gái tôi sắp lấy chồng." "Cô ấy khi nào?" "Tháng tới cơ. Nhưng tôi muốn ở nhà để giúp chị tôi chuẩn bị, và muốn ở bên chị ấy nhiều nhất có thể trước khi chị ấy về nhà chồng." "Tại sao cô không nói với em trước?" "Tôi chỉ vừa mới biết tin đó qua bức thư mà cô nói là chán ngắt và vớ vẩn, không cho tôi đọc." "Chị ấy sẽ kết hôn với ai?" "Với ông Richardson, một mục sư của giáo xứ ở gần đó." "Ông ta giàu có chứ?" "Không, chỉ đủ sống thôi." "Ông ta đẹp trai chứ?" "Không, ông ấy chỉ tao nhã thôi chứ không đẹp." "Ông ta trẻ chứ?" "Không, ông ấy đã bước sang tuổi trung niên." "Chao ôi, thật tội nghiệp. Nhà cửa của ông ta thế nào?" "Một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh dành cho mục sư, với một cái cổng phủ đầy dây thường xuân, một khu vườn kiểu truyền thống. Và... ôi thôi, cô làm em buồn nôn. Làm sao chị cô chịu đựng nổi cơ chứ?" "Tôi hy vọng chị gái tôi sẽ không chỉ chịu nổi mà còn rất hạnh phúc. Cô không hỏi tôi ông Richardson có phải là một người đàn ông đàng hoàng, tử tế, hiểu biết và tốt bụng không? Nếu cô hỏi thì tôi sẽ trả lời rằng có. Ít nhất chị Mary của tôi nghĩ như vậy, và tôi hy vọng chị ấy không nhầm. Nhưng thật bất hạnh, làm sao chị gái cô có thể nghĩ sẽ chôn vùi cả đời mình ở đó, trói buộc mình với ông già nghèo khổ đó, và không có hy vọng thay đổi. Ông ấy không già, ông ấy chỉ mới 37, 38 tuổi thôi, còn chị ấy cũng 28 tuổi rồi, và chị ấy chín chắn như một người ở tuổi 50. Ôi, vậy thì tốt hơn em nghĩ, họ xứng đôi đấy. Nhưng người ta có gọi ông ấy là mục sư đáng kính không? Tôi không biết, nhưng nếu họ gọi như vậy, thì tôi tin rằng ông ấy xứng đáng với cách gọi đó. Ôi chao, thật kinh khủng. Chị của cô sẽ đeo một cái tạp dề trắng làm bánh ngọt và bánh nhân thịt chứ? Tạp dề trắng thì tôi không biết, nhưng tôi dám nói rằng thỉnh thoảng chị ấy sẽ làm bánh. Nhưng đó không phải là việc khó khăn vất vả, bởi vì chị ấy đã từng làm rồi. Và chị của cô sẽ đi ra ngoài trong chiếc khăn trùm đầu chẳng có gì nổi bật, bê món súp hầm xương cho các giáo dân nghèo của chồng mình nhỉ? Tôi không rõ về điều đó, nhưng tôi dám nói rằng noi gương của mẹ tôi, chị ấy sẽ làm tất cả những gì có thể để những người nghèo ấy cảm thấy thoải mái hơn về thể xác và tinh thần. Chương 9. Tiệc khiêu vũ. Ôi, cô ở đây, tiểu thư Murray thốt lên khi tôi vừa mới thay bộ quần áo mặc đi đường và bước vào phòng học sau khi kết thúc kỳ nghỉ kéo dài 4 tuần của mình. Nào, đóng cửa lại, ngồi xuống đây, em sẽ kể cho cô nghe về buổi khiêu vũ đó. Không, buổi khiêu vũ chết tiệt đó. Không, tiểu thư Mantida gào lên, chị không thể ngậm miệng lại được sao? Để em kể cho cô Gray nghe về con ngựa mới của em. Một con ngựa tuyệt đẹp, cô Gray ạ. Một con ngựa cái giống. Yên nào Mantida, để chị kể chuyện của chị trước đã. Không không, Rosalie, chị mà kể về buổi khiêu vũ đó thì chị sẽ huyên thuyên lâu lắm. Cô Gray sẽ nghe em kể chuyện của em trước. Em sẽ chết treo nếu như cô không nghe em. Tôi rất tiếc là cô chưa bỏ được cái thói quen nói năng gây sốc ấy. Ôi, em không thể nhịn được, nhưng em sẽ không bao giờ nói một từ độc địa nào nữa nếu cô nghe em kể và bảo Rosalie ngậm cái miệng chết tiệt của chị ấy lại. Rosalie phản đối, còn tôi bị hai cô tiểu thư giành giật. Nhưng cô Mantida lớn tiếng hơn, nên cuối cùng chị cô chịu thua, đành phải để cô kể chuyện của mình trước. Vậy là tôi phải cố gắng chịu đựng nghe cô kể tràng giang đại hải về con ngựa cái đẹp mã của cô, về dòng giống và gốc gác, những bước đi, các hoạt động, tính tình của nó và về tài nghệ, cũng như lòng dũng cảm đáng ngạc nhiên của cô khi cô cưỡi nó. Cô kết thúc câu chuyện lan man đó bằng cách quả quyết rằng cô có thể cưỡi ngựa vượt qua một cái cổng năm thanh chắn ngon ơ, tựa như nháy mắt. Và cha cô nói rằng sắp tới cô có thể tham gia đoàn đi săn của ông. Còn mẹ cô thì đặt mua một bộ quần áo cưỡi ngựa màu đỏ tươi cho cô. Ôi chao, Mantida, chuyện em kể thật là... Chị cô kêu lên. Ồ, cô em trả lời không chút lúng túng. Em biết em có thể cưỡi ngựa vượt qua cổng năm thanh chắn nếu em cố gắng. Và cha sẽ nói em có thể đi săn. Còn mẹ sẽ đặt mua cho em một bộ quần áo cưỡi ngựa khi em đòi. Rồi, bây giờ hãy biến đi, tiểu thư Murray nói. Và Mantida yêu quý ạ, cố mà trở nên ra dáng tiểu thư hơn một chút đi. Cô Gray, em ước gì cô nói với nó đừng có sử dụng những từ khó nghe như vậy nữa. Nó toàn gọi con ngựa của nó là ngựa cái. Cách gọi đó gây khó chịu không thể tả nổi. Và nó sử dụng những từ rất kinh tởm để miêu tả con ngựa đó. Chắc chắn nó đã học những từ đó từ mấy gã giữ ngựa. Mỗi lần nó mở miệng nói là em muốn ngất. Em học từ cha đấy, đồ ngu. Và từ mấy ông bạn vui tính của cha, nàng tiểu thư nói, đập đập cái roi ngựa mà cô luôn cầm trên tay theo thói quen. Em là người sành thịt ngựa chẳng kém gì người sành nhất trong số họ. Rồi, bây giờ đi chỗ khác đi, đứa con gái gây sốc. Nếu mày cứ tiếp tục lải nhải như thế, chị sẽ ngất đấy. Cô ở đây, hãy nghe em nói đây. Em sẽ kể cho cô nghe về buổi khiêu vũ. Em biết, cô mà nghe em kể về nó thì cô chắc chắn sẽ chết lịm. Ôi, một buổi khiêu vũ thật tuyệt. Trong đời mình, cô chưa từng nhìn thấy, nghe thấy hoặc đọc thấy, mơ thấy sự kiện gì tuyệt vời như thế đâu. Các trang hoàng, các tiết mục giải trí, bữa ăn nhẹ, âm nhạc, tất cả đều tuyệt đến mức không thể tả xiết. Và cả các vị khách nữa, có hai nhà quý tộc, ba tòng nam tước, năm nữ quý tộc cùng vô số các tiểu thư công tử. Tất nhiên, các tiểu thư chẳng gây được ấn tượng gì với em, chỉ làm em buồn cười bằng việc phô ra sự xấu xí và vụng về của mình. Và mẹ nói rằng người đẹp nhất trong số họ so với em cũng chẳng là gì. Bởi vì cô Gray ạ, em rất tiếc cô đã không nhìn thấy em tại buổi khiêu vũ đó. Em rất quyến rũ, phải không nhỉ, Mantida? Cũng thường thường thôi. Không, nhưng chị thực sự, ít nhất mẹ đã nói như vậy. Cả Brown và Williamson nữa. Brown nói chị ta chắc chắn rằng không vị công tử nào nhìn thấy em mà không phải lòng em ngay lập tức. Và em được phép tự kiêu một chút. Em biết cô nghĩ em là một cô gái phù phiếm, kiêu ngạo, khó ưa. Nhưng cô biết đấy, em đâu có cho rằng tất cả sự hấp dẫn đó là do em vốn có. Em khá khen cho người tạo kiểu tóc. Và em đẹp như vậy một phần nhờ bộ váy cực kỳ đáng yêu của em. Ngày mai cô phải ngắm nó mới được. Một bộ váy bằng voan mỏng trắng muốt phủ trên nền vải sa tanh màu hồng. Và được may thật đẹp. Và một chiếc vòng cổ, vòng tay bằng hạt trân châu rất to và đẹp. Tôi tin rằng cô trông rất quyến rũ. Nhưng điều đó làm cô vui đến thế sao? Ồ không, không phải chỉ điều đó làm em vui. Nhưng lúc ấy em được ngưỡng mộ lắm lắm. Và chỉ trong buổi tối hôm đó, em đã chinh phục được nhiều trái tim. Cô sẽ ngạc nhiên khi biết. Nhưng những cuộc chinh phục đó có ích gì cho cô? Có ích gì á? Cô nghĩ mà xem, người phụ nữ nào mà chẳng muốn như vậy? Ôi, tôi nghĩ chỉ cần một cuộc chinh phục là đủ và cũng là quá nhiều. Trừ khi đó là sự chinh phục lẫn nhau. Ôi, em không bao giờ đồng ý với cô ở những điểm đó. Nào, hãy đợi một chút nhé. Em sẽ kể cho cô nghe về những người quan trọng ngưỡng mộ em. Những người đã có mặt trong buổi tối hôm ấy. Và sau đó, bởi vì từ hôm ấy, em có hai tiệc khiêu vũ nữa. Thật không may, hai quý ông, Huân Tước G và Huân Tước F đều đã kết hôn. Nếu không, em sẽ chiếu cố họ, trở nên đặc biệt lịch sự và duyên dáng đối với họ. Vì họ kết hôn rồi, nên em không cần làm như vậy. Mặc dù Huân Tước F đang chê vợ và rõ ràng chết mê chết mệt em. Ông ấy mời em khiêu vũ hai lần. Ông ấy là một bạn nhảy quyến rũ. Và em cũng vậy. Cô không thể tưởng tượng được em nhảy đẹp như thế nào đâu. Chính bản thân em cũng ngạc nhiên nữa là vị Huân Tước đó cũng khen em lắm. Khen nhiều lắm. Thật đấy. Còn em thì nghĩ mình nên kiêu kỳ và có ý khước từ. Nhưng em sẽ rất khoái nếu em được thấy mụ vợ xấu xí và đau khổ của ngài Huân Tước héo tàn vì ghen tức và khó chịu. Ôi cô Mu đây, không phải cô muốn nói rằng điều đó thực sự có thể khiến cô vui sướng đấy chứ? Tuy nhiên, đau khổ hoặc... Em biết như thế là không phải, nhưng thôi, đừng bận tâm. Đôi lúc, em cũng muốn cư xử cho phải lẽ mà. Cô đừng thuyết giáo nữa, ở đó cũng có một người thích hợp đấy. Em mới chỉ kể cho cô nghe một nửa chuyện thôi. Để xem nào, em đã kể cho cô nghe em có bao nhiêu người không thích hợp ngưỡng mộ mình rồi nào. Ngài Thomas Ashby là một này. Ngài Hurst Metham và ngài Bradley Wilson là những ông già lầm cầm, chỉ hợp làm bạn với cha và mẹ thôi. Ngài Thomas trẻ trung, giàu có và vui tính, nhưng xấu kinh khủng. Tuy nhiên, sau vài tháng làm quen, mẹ em bảo em không nên bận tâm về điều đó. Ở đó còn có Harry Metham, con trai thứ hai của ngài Hurst, một anh chàng khá điển trai để tán tỉnh. Nhưng anh ta chỉ là con trai thứ thôi. Và còn có chàng Green trẻ tuổi, đủ giàu, nhưng không thuộc gia đình dòng dõi. Và là một anh chàng ngốc nghếch, một gã khở khạo quê mùa. À, có cả ông mục sư Hetfield nữa. Ông ta nên tự coi mình là một kẻ ngưỡng mộ khiêm nhường. Nhưng em e rằng, ông ta đã quên cộng tính khiêm nhường vào cái khối đức hạnh thiên chúa giáo của mình. Ông Hetfield đi dự buổi khiêu vũ ư? Đúng vậy, cô nghĩ ông ta quá tốt nên không thể đến dự một sự kiện như vậy chăng? Tôi nghĩ việc đó được coi là không hợp với giới tăng lữ. Có gì mà không hợp? Ông ta có báng bổ cái áo mục sư của mình bằng việc khiêu vũ đâu. Nhưng ông ta khó mà nhịn được. Thật tội nghiệp. Có vẻ như ông ta muốn nắm tay em chết đi được. À, ông ta có người trợ lý mới đấy. Cái ông Bly già yếu tiểu tụy muốn sống dai ấy cuối cùng cũng qua đời rồi. Người trợ lý mới của mục sư thế nào? Chao ôi, cái gã đàn ông đáng ghét ấy. Tên ông ta là Weston. Em có thể miêu tả ông ta cho cô nghe bằng ba từ. Một gã đần độn, ngớ ngẩn, xấu xí, ngu si. Bốn từ. Nhưng không sao, như thế mới đủ với ông ta. Sau đó, cô quay lại với chủ đề về buổi khiêu vũ, kể cho tôi nghe về cách cư xử của cô ở đó và về một số buổi tiệc mà cô đi dự kể từ hôm đó. Thêm vài điều đặc biệt về ngài Thomas Ashby, Meltram, Green và Hatfield, cũng như những ấn tượng mà cô có về từng người. Trong số bốn người đó, cô thích ai nhất? Tôi hỏi. Cô nén cái ngáp dài thứ ba hoặc thứ tư của mình. Em ghét tất cả bọn họ. Cô đáp, lắc lắc những lọn tóc quăn màu vàng sáng của mình với vẻ khinh bỉ rõ rệt. Tôi cho rằng như thế có nghĩa là em thích tất cả bọn họ. Nhưng cô thích ai nhất mới được chứ? Không, em thực sự ghét tất cả bọn họ. Nhưng Harry Meltham là người đẹp trai nhất và thú vị nhất. Còn Hatfield thông minh nhất. Ngài Thomas xấu xí nhất. Và ông Green ngu đần nhất. Nhưng em nghĩ nếu em buộc phải lấy ai trong số họ thì người đó sẽ là ngài Thomas Ashby. Không, nếu ông ta xấu xí như vậy và cô ghét ông ta đến mức ấy thì tại sao cô lại chọn? Ồ, em không quan tâm ông ta xấu xí đến mức nào. Ông ta xấu thì xấu và việc em ghét ông ta cũng chẳng quan trọng. Nếu em buộc phải lấy chồng, em sẽ không phản đối việc mình trở thành bà Ashby của Ashby Park. Nhưng nếu em có thể mãi trẻ thì em sẽ không lấy chồng đâu. Em muốn lúc nào mình cũng vui tươi và làm duyên với cả thế giới, cho đến khi em sắp được gọi là gái già. Và khi đó, sau khi đã thực hiện 10.000 cuộc chinh phục, làm tan vỡ mọi trái tim để thoát khỏi sự nhục nhã đó bằng cách cưới một người chồng giàu có, thuộc tầng lớp cao sang, biết chiều chuộng mình, người có đến 50 tiểu thư vô cùng muốn lấy làm chồng. Chừng nào cô còn thích thú với những viễn cảnh đó thì hãy cố giữ tình trạng độc thân bằng mọi cách và đừng bao giờ kết hôn, thậm chí kết hôn để trốn khỏi mối nhục phải làm gái già. Chương 10. Nhà thờ. Này cô có đây, cô nghĩ sao về phó mục sư mới? Tiểu thư Murray hỏi khi chúng tôi từ nhà thờ trở về vào ngày Chủ nhật, sau khi tôi trở lại với nhiệm vụ của một gia sư. Tôi không thể nói được, tôi đáp. Tôi thậm chí chưa được nghe ông ấy giảng đạo. Nhưng cô đã nhìn thấy ông ấy rồi, đúng không? Đúng, nhưng tôi không thể giả vờ đánh giá tính cách của một người đàn ông bằng cách liếc qua khuôn mặt của ông ta. Nhưng ông ta xấu xí, đúng không? Tôi thấy ông ấy không xấu đến mức đó đâu. Tôi không ghét vẻ mặt nghiêm trang đó. Nhưng điều duy nhất tôi đặc biệt chú ý về ông ấy là cách ông ấy đọc. Đối với tôi, ông ấy đọc rất hay. Ít nhất, hay hơn hẳn cách đọc của ông Hatfield. Ông ấy đọc các bài kinh như thể ông ấy cố gắng làm cho mỗi đoạn đều gây được ấn tượng tối đa. Cứ như thể ngay cả người lô đãng nhất cũng không thể không chú ý. Người chậm hiểu nhất cũng có thể hiểu được. Và những lời cầu nguyện mà tôi nghe cứ như thể không phải là những lời ông ấy đọc lên, mà là đang cầu nguyện một cách chân thành và tha thiết từ tận đáy lòng. Đúng, điều đó thì ông ta làm tốt thật. Ông ta chủ trì buổi lễ rất tốt. Nhưng ngoài việc đó ra, ông ta chẳng biết gì hết. Sao cô biết? Ôi, em biết rõ mà. Em là một người có khả năng đánh giá tuyệt vời trong những chuyện như thế. Cô có thấy ông ta đi ra khỏi nhà thờ như thế nào không? Bước lộp cộp, như thể chẳng có ai ở đó ngoài ông ta, chẳng hề nhìn bên phải hoặc bên trái, và rõ ràng chẳng nghĩ gì, cứ thản nhiên bước, và có lẽ bước thẳng về nhà ăn bữa chính. Cái đầu ngu si của ông ta chẳng chứa ý nghĩ nào khác. Tôi nghĩ rằng nếu không, thì cô đã khiến ông ấy phải liếc hàng ghế nơi cô ngồi một cái. Tôi nói và cười trước thái độ tức tối của cô. Vậy ư, nếu ông ta dám làm như vậy, thì em sẽ nổi cơn tam bành. Cô đáp và hất đầu một cái với vẻ kênh kiệu. Sau một thoáng suy nghĩ, cô nói thêm. Em nghĩ ông ta đủ tốt cho vị trí của ông ta. Nhưng em mừng là em không cần ông ta làm mình vui. Vậy thôi. Cô có thấy ông Hatfield vội vã bước tới để chào em đúng lúc chúng ta lên xe không? Có, tôi trả lời, thầm nói thêm với chính mình. Và tôi nghĩ sự đứng đắn của một mục sư giảm đi ít nhiều qua hành động vội vã lao như bay từ bục giảng kinh đến để bắt tay một địa chủ, đưa tay để đỡ vợ cùng các con gái của địa chủ ấy lên xe ngựa. Thêm vào đó, nhờ có ông ấy mà tôi suýt nữa bị đóng sập cửa không được lên xe. Bởi vì, quả thực, mặc dù tôi đứng trước mặt ông ấy, ngay bên cạnh bậc lên xuống xe, đợi để lên xe, ông ấy vẫn đóng sập cửa xe lại, cho đến khi một người trong gia đình ngăn lại bằng cách nói to rằng cô gia sư vẫn chưa lên xe. Ông ta quay gót bước đi mà không hề nói lời xin lỗi, cũng chẳng chào tạm biệt, cứ để mặc người hầu mở cửa xe. Xin bạn đọc lưu ý điều này. Ông Hetfield chẳng bao giờ nói chuyện với tôi. Cả ngài Hurst, phu nhân Metham, ông Harry, tiểu thư Metham, ông Green và các em gái của ông ấy, cũng như các quý ông, quý bà mà chúng tôi gặp thường xuyên ở nhà thờ. Thực ra, bất cứ ai làm khách Horton Lodge đều coi một gia sư là người vô hình. Buổi chiều, cô Mulay lại gọi xe ngựa phục vụ hai chị em cô. Cô nói rằng trời quá lạnh nên họ không thể dạo chơi trong vườn được. Và lại, cô tin rằng Harry Meltham sẽ có mặt ở nhà thờ. Bởi vì, cô nói, mỉm cười danh mãnh trong khi ngắm mình trong gương. Trong những chủ nhật gần đây, ông ta là tấm gương mẫu mực nhất của người chăm chỉ đi nhà thờ. Cô sẽ nghĩ ông ấy là một người ngoan đạo. Và cô có thể đi cùng chúng em, cô Gray ạ. Em muốn cô gặp ông ta. Harry đã khá hơn nhiều kể từ khi ông ta đi nước ngoài về. Cô không thể tưởng tượng nổi đâu. Ngoài ra, cô sẽ có dịp gặp lại ông Weston đẹp trai và nghe ông ấy giảng đạo. Tôi đã nghe Weston giảng đạo và thực sự hài lòng với chân lý phúc âm trong bài giảng, cũng như cung cách giản dị đứng đắn, cũng như sự rõ ràng, mạch lạc và sức mạnh trong phong cách của người đàn ông ấy. Thật thoải mái khi nghe một bài giảng đạo như thế. Sau một thời gian dài quen với những bài thuyết giáo tẻ nhạt, khô khan của người phó mục sư tiền nhiệm và những bài thuyết giảng nhạt nhạt, ít tính khai trí của ông mục sư. Ông Hetfield thường bước nhanh và di chuyển như một cơn gió lốc trên lối đi giữa nhà thờ, với vạt áo choàng lụa dày bay lật phật phía sau ông, quệt vào cánh cửa nghe loạt soạt, bước lên bục giảng kinh như một người chiến thắng, bước lên cỗ xe khải hoàn của mình, sau đó ngồi lún sâu trên chiếc trường kỳ bọc vải nhung với vẻ kiểu cách có chủ ý, im lặng một lúc lâu như thể đã mệt lử. Sau đó, ông lẩm bẩm đọc một lời cầu nguyện ngắn, đọc rõ nhanh bài cầu nguyện chung, rồi đứng lên, tháo một chiếc găng tay màu oải hương ra để cả giáo đoàn nhìn thấy những chiếc nhẫn lấp lánh của mình. Đưa những ngón tay lên, khẽ vuốt mái tóc, được uốn xoăn một cách cầu kỳ. Vất chiếc khăn mùi xoa bằng vải lanh, đọc một đoạn kinh rất ngắn, hoặc chỉ đọc một cụm từ ngắn, tựa như một phần mở đầu của bài thuyết giảng. Và cuối cùng, đọc một bài luận có thể được coi là hay, nhưng đối với tôi không đủ tự nhiên để tôi thích. Những luận đề được trình bày khá tốt, những lý lẽ được đưa ra hợp logic, nhưng đôi khi thật khó để im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối những gì ông ta đọc mà không để lộ dấu hiệu nào của sự bất tán thành hoặc sốt ruột. Những chủ đề ưa thích của ông ấy là kỷ luật của nhà thờ, các nghi lễ và nghi thức, sự kế tiếp của tông đồ, bổn phận sùng kính và phục tùng giới tăng lữ, tội không phục tùng nhà thờ chính thống, sự tối cần thiết của việc tôn trọng sự sùng đạo dưới mọi hình thức, sự ngạo mạn của các cá nhân cố nghĩ cho bản thân mình trong những vấn đề liên quan đến tôn giáo, hoặc những kẻ được dẫn dắt bởi cách hiểu kinh thánh của riêng họ. Và đôi khi, để làm hài lòng những giáo dân giàu có, ông nhắc đến sự cần thiết của việc phục tùng một cách tôn kính của người nghèo đối với người giàu, những người hưởng ứng những châm ngôn và sự hô hào của ông với những lời trích dẫn từ các cha. Ông có vẻ gần gũi với những người giàu hơn là với các ông tổ truyền đạo tông đồ, và coi họ có tầm quan trọng chẳng kém. Nhưng thỉnh thoảng, ông mang đến cho chúng tôi một bài giảng đạo có một cấu trúc khác lạ. Một bài giảng đạo mà người ta có thể gọi là hay, nhưng u ám và dữ dội. Miêu tả Chúa Trời như một đốc công gây gớm hơn là một người cha nhân từ. Tuy nhiên, khi nghe ông giảng đạo, tôi cảm thấy người đàn ông này nghĩ sao nói vậy. Ông chắc hẳn đã thay đổi cách nhìn của mình và trở nên mộ đạo một cách không thể phủ nhận, u sầu và khắc khổ, tuy nhiên vẫn nhiệt tình, sốt sắng. Nhưng những ảo tưởng đó của tôi thường tiêu tan ở bên ngoài nhà thờ, khi tôi nghe ông trò chuyện vui vẻ với những người nhà Meltham, hoặc nhà Green, hoặc nhà Murray. Ông có thể cười trước bài giảng đạo của chính mình, và hy vọng rằng ông đã khiến những kẻ bất lương phải nghĩ ngợi, hoan hỉ khi nghĩ rằng bà cụ Betty Home giờ đây đã vứt cái tàu hút xì gà, vật được coi là niềm an ủi của bà trong 30 năm nay, rằng qua những buổi đi dạo và buổi tối ngày Sa-bát, George Higgins sẽ biết sợ, còn Thomas Jackson sẽ cắn rứt lương tâm một cách ghê gớm và sẽ thay đổi trong niềm hy vọng không gì lay chuyển nổi của ông về sự hồi sinh đầy hân hoan vào phút cuối. Bởi vậy, tôi không thể không kết luận rằng ông Hetfield là một trong những người chất gánh nặng lên vai người khác, còn bản thân mình không muốn động tay vào, và là người lấy lời truyền khẩu mình lập ra mà bỏ lời Đức Chúa Trời, giảng đạo theo lời dân của mình chứ không phải của Chúa. Tôi sẵn sàng nhận xét rằng, như tôi thấy, về những điểm này, vị phó mục sư mới không giống ông chút nào. Cô có đây, cô nghĩ như thế nào về ông ta? Tiểu thư Murray hỏi, khi chúng tôi đã yên vị trên xe sau buổi lễ. Vô hại, tôi đáp. Vô hại, cô nhắc lại bằng giọng ngạc nhiên. Cô nói thế nghĩa là thế nào? Tôi muốn nói rằng, vẫn như trước, tôi không hề nghĩ tệ hơn về ông ấy. Không tệ hơn. Thực ra em nghĩ, hoàn toàn khác trước. Chẳng phải ông ấy đã tiến bộ nhiều ư? Đúng, đúng vậy, tôi đáp. Bởi vì bây giờ tôi mới hiểu tiểu thư Murray muốn nói đến Harry Meltham, chứ không phải Weston. Quý ông đó đã sốt sắng đi tới nói chuyện với các tiểu thư, một điều mà ông ta hầu như không dám làm nếu có sự hiện diện của bà mẹ. Ông ta còn chìa tay một cách lịch sự để giúp các tiểu thư lên xe. Ông ta không cố ý đóng cửa xe trước mặt tôi như ông Hetfield, và tất nhiên chẳng giúp tôi lên xe. Nếu ông ta làm vậy, tôi không nên nhận sự giúp đỡ đó. Nhưng chừng nào cửa xe còn mở, thì chừng đó ông ta còn đứng cười ngớ ngẩn và tán chuyện với các tiểu thư, sau đó nhấc mũ lên chào và ra về. Tôi hầu như không chú ý đến ông ta. Tuy nhiên, những người đi cùng tôi thì khác. Khi xe của chúng tôi lăn bánh, họ không chỉ bắt đầu bình phẩm về hình thức, lời nói, hành động, mà còn bàn về từng nét trên khuôn mặt của ông ta, mọi chi tiết về trang phục của ông ta. Chị Rosalie, chị không nên chiếm ông ấy cho riêng chị, tiểu thư Matilda nói khi cuộc bàn tán kết thúc. Em thích ông ấy, em biết ông ấy vui khi nói chuyện với em. Cứ tự nhiên, Matilda, cô chị đáp bằng giọng thờ ơ đầy giả tạo. Và em chắc rằng, cô em nói, ông ấy ngưỡng mộ em chẳng kém gì ngưỡng mộ chị, phải không nhỉ, cô Gray? Tôi không biết, tôi không biết ý kiến của ông ấy, nhưng sự thật đúng như vậy đấy. Matilda yêu quý của chị ơi, em còn giữ cái cung cách thô tục vụng về của em thì chẳng ai ngưỡng mộ em đâu. Vớ vẩn, Harry Meltham thích cung cách đó, và các bạn của cha cũng vậy. Em có thể quyến rũ những ông già và những gã choi choai, nhưng ngoài những người đó ra, chị tin chắc không ai thích em đâu. Em cóc quan tâm, không phải lúc nào em cũng hám tiền như chị và mẹ đâu. Nếu chồng em có thể nuôi vài con ngựa tốt và vài con chó khôn thì như thế cũng đủ để em hài lòng rồi. Những thứ khác em cóc quan tâm. Nếu em cứ nói năng lỗ mãng như vậy thì chị chắc chắn rằng không quý ông đích thực nào dám đến gần em đâu. Thật đấy, cô Gray ạ, cô không nên để nó nói năng kiểu đó. Tôi không thể ngăn điều đó được, cô Murray ạ. Và Matilda ạ, em nhầm to khi nghĩ rằng Harry Meltham ngưỡng mộ em. Chị cam đoan với em rằng ông ta không thích em chút nào. Matilda chuẩn bị đáp trả bằng một câu nói đầy giận dữ, nhưng thật may chúng tôi đã về đến nhà, và cuộc tranh cãi bị cắt đứt khi người hầu ra mở cửa kê bục cho chúng tôi xuống xe. Hết chương 10. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 11, tiểu thuyết Người Gia Sư của nữ nhà văn Anh Anne Brontë, qua giọng đọc của Quỳnh Phương.